Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 213, Phong Linh Thảo và Phi Hành Phù. Có lúc, Long tộc khế ước dùng tốt lắm là thật dễ xài. So với bây giờ, toàn bộ phong lang nhất tộc coi như là bị đường binh khống chế được. Vì tăng cường cho sói sau đối với cái tộc quần này khống chế. Đường binh tiếp tục khế ước bốn chỉ chiến đấu phong lang thành tựu đối với chó sói sau phụ trợ. Cái này bốn con phong lang, hai con cấp 9, hai con cấp 8, còn như sau này vậy một cây sẽ trở thành là mới lang vương. Đường binh cũng không quan tâm, chỉ cần có thể đem cái tộc quần này khống chế lại là được. Phong tứ nương, sau này nơi này chính là ta đường bộ lạc vòng ngoài cư trú điểm một trong. Ở ta trở lại sau đó, ta sẽ đem một số đội săn bắt phái tới đây xây dựng nơi này thành tựu tiếu trạm. Tương lai bộ lạc cường đại, nơi này sẽ là một cái khác khu dân cư. Còn nữa, những cái kia non nớt cho sói ngươi phải thật tốt cho ăn. Ta trở lại sau đó, sẽ đem chúng mang về đường bộ lạc khu dân cư. Chính là bờm vàng gấu ngựa nguyên lai ở thung lũng, nơi đó bây giờ gọi làm đường cốc. Đường binh cho mình Long Phó đặt tên, thường thường sẽ căn cứ trên trái đất một vài sự vật tới lấy. Ví dụ như cho chó sói sau lấy tên gọi Phong Tứ Nương chính là vì kỷ niệm đã mất võ hiệp đại sư Cổ Long, cũng là vì kỷ niệm mình đã từng là thanh xuân năm tháng. Làm lính trước, Cổ Long tiểu thuyết nương theo mình khá hơn chút năm. Dạ, chủ nhân. Chó sói sau Phong Tứ Nương rất là khôn khéo bước lui ra nguyên bản thuộc về mình hang núi. Bởi vì là chủ nhân phải nghỉ ngơi. Khá tốt, khá tốt. Lúc ấy kịp thời khống chế được. Nếu không thật là một chuyện phiền toái. Đường binh cũng là một hồi buồn rầu. Theo tu vi nâng cao, cái loại đó xuất xứ từ tự thân huyết mạch mùi thơm thoang thoảng càng ngày càng lợi hại. Không thể không tùy thời khống chế được mới được, nếu không sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Long tộc à, đường binh xúc động một tiếng sau đó bắt đầu chuyên chú vu tu luyện. Mới vừa ăn long hồn quả hồi đó, đường binh cảm giác được mình trong đầu tựa hồ có vô tận kiến thức. Chỉ cần dùng sức suy nghĩ là có thể nhớ tới một ít gì. Long tộc huyết mạch cộng thêm long hồn quả. Ở trong đầu của hắn xây dựng một cái tin tức kho vậy tồn tại. Đường binh mỗi một lần cần học tập kiến thức mới, chỉ cần ở trong đầu dùng sức suy nghĩ, thì tựa hồ sẽ có tương quan kiến thức bộc lộ ra ngoài. Nhưng là muốn nhớ, quả thật phải cố gắng đi trí nhớ, càng đừng đề ra hiểu, vẫn là băng long rồng lửa hai vị long hồn trí nhớ truyền thừa tốt. Hãy cùng mình đích thân trải qua tựa như nhiều hơn tới hai đoạn đời người như nhau. Càng về sau tu vi cao, nhất là tiến vào trong không gian thần bí mật lại bị đánh sau khi đi ra. Đường binh liền bắt đầu cầm loại này long tộc huyết mạch truyền thừa tiến hành sửa sang lại. Muốn tìm được một cái có thể coi hóa đường tắt đi ra. Dẫu sao mỗi một lần muốn à nghĩ cứ rất không được tự nhiên. Cho đến nhiều hơn tới một cái trí nhớ quang cầu sau đó. Đường binh rốt cuộc biết nên như thế nào ở trong đầu cái phát hiện. Vì vậy, đường binh ngay tại thần bí không gian bên trên địa phương. Dùng trí tưởng tượng cho cái hiện ra một máy cảm ứng máy vi tính. Chỉ nếu muốn biết trong truyền thừa nào đó vấn đề, trực tiếp một chút lượng màn ảnh dùng tương tự giọng hỏi là được rồi. So với bây giờ, đường binh liền đem linh hồn hư ảnh ngưng tụ ra xuất hiện ở thần bí không gian bên cạnh. Ma kính, ta phải biết liên quan tới long tộc huyết mạch người trên mình thể thơm cụ thể kiến thức. Đây là đường binh linh hồn hư ảnh hướng về phía màn ảnh nói. Rất huyền huyễn đúng không? Dù sao đều là ở mình trong đầu. Làm sao thể hiện toàn bằng tự suy nghĩ một chút là được. Chủ nhân. Long tộc huyết mạch người thể thơm kiến thức đã tra ra được. Mời cha xem, trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ sau đó, chính là bị sửa sang lại thành tiếng Trung giản thể liên quan tới trước sự kiện kiến thức. Ừ, như vậy thì tốt nhiều. Không thế nào là lạ. Đường binh hư hóa bóng người tiến tới màn ảnh bên cạnh. Bắt đầu đọc trên màn ảnh kiến thức nội dung. Nguyên lai, là như vậy. Sư phụ lãnh vào cửa. Tu hành ở người. Đường binh thiếu một sư phó. Một ít chuyện tình luôn là chuyện tới ập lên đầu mới đi tìm câu trả lời. Như vậy cũng tốt so thi trước có lão sư vẽ ra đại cương và mình tự học loạn học tức giận kém không? Nhiều, một câu nói, không họa điểm chính, biết không đạo thi nơi nào, liên quan tới trên người thể thơm. Truyền thừa bên trong nói rất rõ ràng, đây là thuần túy long tộc huyết mạch người mới có năng lực. Loại này mùi có thể thúc đẩy những thứ khác động vật tiến vào kỳ phát tình. Không sai, chính là kỳ phát tình. Trên đời này, cũng không phải là tất cả động vật cũng theo loài người như nhau có thể một năm đến cuối đều có kỳ phát tình. Hơn nữa ưa chuộng này, những cái kia theo loài người cùng chỗ tại trái đất những thứ khác động vật đều có một cái cố định thời kỳ, mà đây chủng mùi. Chính là có thể để cho những thứ khác động vật tùy thời tiến vào thời kỳ này. Dĩ nhiên, gặp phải loài người loại này tùy thời ở thời kỳ này. Vậy thì có thúc dục lòng xanh công hiệu. Như vậy à, vẫn là được khống chế à. Đường binh phát hiện vẫn là không có biện pháp hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này. Bởi vì liễm tức quyết lúc ban đầu ngay cả có cái này suy tính. Cho nên đường binh coi như là dùng đúng rồi lộ số. Phong lang cốc sự việc coi như là chấm dứt. Nên giải quyết giải quyết. Hết thảy còn cùng hồi đầu lại nói. Thỏ chết bầm. Những linh thảo này cứ như vậy ăn có thể không? Trong sơn động, đường binh cầm tìm được linh thảo giao cho thỏ chết bầm. Kết quả thỏ chết bầm liền trực tiếp ăn. Tưu, đây là phong linh thảo. Chính là cho tu luyện pháp thuật hệ gió yêu thú hoặc là linh thú ăn. Tộc người dùng chúng tới luyện chế đan cấp 2 thuốc gió linh đan. Có thể thanh trừ đan độc, lọc sạch trong cơ thể tạp chất. Người ăn không dùng, thỏ chết bầm một bên cầm phong linh thảo đi trong miệng mãnh nhét. Còn không quên cho đường binh đáp lời, cũng là làm khó được. Không đúng à? Cái này phong linh thảo không phải chế tạo phi hành phù phù mực vật liệu sao? Ngươi cho ta lưu một ít. Đường binh mình hạ phong linh thảo. Tìm được nó công hiệu. Không biết tên chữ không tốt tra hỏi. Biết tên chữ thì dễ làm. Hì hì, Tưu, phong lang đi vệ sinh chính là bồi dưỡng phong linh thảo tốt nhất nuôi liệu. Cái này phong lang cốc bên trong còn có rất nhiều. Mình đi tìm liền có thể tìm được. Thỏ chết bầm ăn không ngừng. Ừ, đây cũng không phải là gì hiếm đồ. Mấu chốt là chế tạo phi hành phù vật liệu còn khó tìm. Người ăn đi, nhớ cho ta lưu một ít. Ta đi tu luyện ngủ. Tinh tử, chú ý canh gác. Dạ, chủ nhân, phi hành phù là một loại có thể để cho người sử dụng treo trên bầu trời phi hành linh phù. Thuộc về cấp 1 linh phù, luyện khí kỳ tu sĩ thì không cách nào ngự không phi hành. Trúc cơ kỳ tu sĩ có thể mượn phi hành pháp khí hoặc là linh khí ngự không phi hành. Chỉ có đến tu sĩ kim đan kỳ mới có thể không mượn tại ngoại vật ngự không phi hành. Như vậy, một tấm có thể để cho luyện khí kỳ tu sĩ bay lên linh phù. Cũng rất chân quý, mặc dù... Loài người tu sĩ có thể mượn mình phi hành loại thú cưỡi thực hiện phi hành mục đích. Nhưng là, nếu như trên không trung thời điểm phi hành thú cưỡi bị giết chết đâu. Nơi này chính là không có dù nhảy xuống loại này trang bị. Vì vậy, phi hành phù liền rất trọng yếu. Có lúc sẽ trở thành là cứu mạng phù. Nhưng cái này chút đường binh cảm thấy tựa hồ còn quá xa. Tạm thời vô tâm lo lắng nó. Dĩ nhiên, có rảnh rỗi có tài liệu thời điểm chế tạo một ít thể nghiệm bay lượn cảm giác cũng không tệ. P.S. Chương trước chương tiết tự số lầm.